Chương 179, hôm nay ạc hủy vẫn là ngu ngốc đây. Trời xanh cao ốc, 5 tầng. Tối tăm bên trong căn phòng, sáng lên một bó ánh sáng. Phát sóng trực tiếp màn ảnh hình chiếu, tản ra hơi hơi ánh sáng. Nói cho ta biết, nữ nhân kia là làm sao biết chúng ta tình báo trên chủ tịch đài, cả người đều bao phủ tại màu đỏ bảo phục dưới nam nhân, phát ra lạnh lùng thanh âm. Còn nữa, nàng thân phận cụ thể rốt cuộc là cái gì, xin lỗi, giáo chủ đại nhân. Ngồi phía bên trái hắn đầu dưới, là cái má trái trên in xạ sổ dị hình xăm tóc tím nữ nhân, trong thanh âm mang theo tí ti ấy nấy. Chúng ta đến còn không có làm rõ ràng đối phương tài liệu tương quan cùng tình báo. Nàng tất cả mọi thứ, phảng phất đều là mê đoàn. Thậm chí ngay cả căn nguyên đều không cách nào tra tìm. Phải không được gọi là giáo chủ nam nhân cũng không có trách tội, chỉ là hơi có chút trầm âm. Cá mặn kiếm tiên, huyết tinh nữ vương có chút ý tứ. Nàng có phải hay không là giáo hoàng trong tay không có ra ánh sáng đi ra lực lượng bí mật phía bên phải, mái tóc màu đen thanh niên nam tử như mày, ánh mắt của hắn trong lóe lên màu xanh thảm điện hồ. Giống như trước mấy cái thánh đàn thánh sứ hồng bảo nam phát ra một tiếng hừ nhẹ. Như NGKINAI phế vật chỉ là năng lực hơi có chút đặc thù, bọn họ cũng không có như vậy sức chiến đấu tính. Liên quan tới nữ nhân này sự tình, tạm thời không cần làm nhiều thảo luận. Nghi thức cúng tế hoàn thành sao cũng nhanh, tế đàn đã bị lấp đầy. Tóc tím nữ nhân nhẹ nhàng gõ đầu, có chút do dự hỏi nhưng là giáo chủ đại nhân, chúng ta thật muốn làm như thế sao? Một khi vật kia thật bị mở ra, ngài hẳn biết hậu quả đi đương nhiên. Hồng bào nam nhân hai tay chống cằm, ngữ khí bình thản. Đối với điểm này ta so ngươi rõ ràng, thử ngưng. Sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Nhưng cũng chính là chúng ta nổi lên cơ hội. Không phải sao, không cần lo lắng, hết thảy đều tại nắm trong bàn tay. Ngay ta y hắn vừa dứt lời, một trận cảnh thị âm thanh bỗng nhiên từ bộ đàm trong vang lên. Giáo chủ đại nhân có một đội quân sĩ, chính hướng chúng ta bên này chạy tới số người vượt qua 200, cần khởi động khẩn cấp dự án sao không cần. Vừa nói chuyện, hồng bào nam chậm rãi đứng lên. Liền đem nơi này coi là chúng ta đưa cho bọn họ quà nhỏ. Chờ tế đàn toàn bộ hoàn thành. Bọn họ mới đưa đối mặt thật sự thanh toán. Vô luận là kiếm tiên, vẫn là cái kia đảo loạn chúng ta chuyện tốt nữ nhân, cũng hoặc là cái này bẩn thỉu thế giới, đều đưa sẽ là thanh toán đối tượng. Trong giọng nói không mang theo bất kỳ tình cảm, chỉ có vô tận lạnh lùng. Mà lúc này Mạc Bạch cùng Cờ Tì Nạ, dĩ nhiên là không biết có người đem bọn họ định nghĩa là thanh toán đối tượng. Đương nhiên, coi như biết bọn họ cũng không sẽ để ý chẳng qua là đàn cặn bã, có thể lật lên sóng gió gì. So với cái này, quả nhiên vẫn là thủy đàn trọng yếu nhất đi. Mạc Bạch, a, bận rộn một ngày. Rốt cuộc đến nhà khách. Thật là khổ cực đây. Sa Hoa Mù Dạ, đúng vậy, diễn xuất đúng là rất khổ cực một chuyện. Shizuku Zoko, làm sao có thể gọi diễn, người ta đó là chân tình đầu nhập. Các ngươi không thấy, Mạc Bạch trước ánh mắt kia lóe lên hung quang ả hủ chết người lạp. Mạc Bạch, thần đặc biệt sao chân tình đầu nhập. Ngươi ngược lại nói cho ta một chút, đây là cái gì chân tình cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, cụ dồ cổ chan y tứ, là nhà hiện ra dữ dội chẳng đi. Chậc chậc, đánh lao bà đánh đủ hung as hì dì cụ dồ cổ, đúng đúng đúng, ta liền cái ý này. Cặn bã nam cặn bã nam cặn bã nam hậu cung kỳ kỳ ủ, coi như diễn xuất, như vậy cũng có chút qua. Nhìn ra, ngươi là thật muốn chém cỡ ti nạ chan. Dồ kỳ ạ su nạ, ấn ấn, ta đều bóp đem tê. Tử vong hành giả, cùng trên lầu không sai biệt lắm, ta thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Ê gì, Mạc Bạch ca ca, ngươi nên sẽ không sau đó cũng như vậy đánh ta đi cỡ tin ạ, dít dít dít, dít dít dít. Mạc Bạch, anh mỗi ngươi a các ngươi đặc biệt sao, đều là vai diễn tinh đi ôn y, ha ha ha ha, chủ nhân vừa bất đắc dĩ lại bực bội giống giận. Ta không phải tiểu học sinh, các ngươi là thật biết chơi. Uchiha mạ đa dạ, cho nên... Các ngươi mới vừa rồi ở đó những người này trước mặt diễn cái này một sóng rốt cuộc có ý gì đây là vì càng rõ ràng nhô ra hai người các ngươi hình người giống thích nhất kem dâu tây, nhô ra hình tượng tạm được. Kiếm tiền cùng ma nữ trung cực tỷ thí, siêu thứ nguyên đại hí. Đồ chơi này nếu là quay thành phim nói, nhất định có thể bán nhiều đi. Cờ tín à, cho ta cái nư đỉ hệ nở viên chính xuất sở cờ nhất thưởng, cảm ơn. Mạc Bạch, không có, cút ẻ rèn xảo xù kè. Không chỉ là nhô ra hình tượng. Vô luận từ đâu phương diện mà nói, hai người các ngươi lần này làm bộ làm tịch chiến đấu, tất cả đều là có lợi. Không chỉ có thể đưa đến đánh lừa dư luận tác dụng, cũng có thể tránh khỏi một ít không cần thiết phiền toái. Các ngươi cái thế giới kia chính phủ đương cục, chỉ sợ cũng sẽ càng coi trọng ngươi. Mạc Bạch, cái này đặc biệt sao với ta mà nói không phải là chuyện tốt ra các ngươi biết, ta ghét phiền toái nhất. Lần này đi công tác cũng là bởi vì có kinh phí bù cùng tiền thưởng. Ta mới cố mà làm đáp ứng. Sa Hoa Mù Dạ, thật là cá mặn tư tưởng đây. Bỡ lạ, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng đạo lý lớn sao mà bạch. Ta đặc biệt sao cũng không phải là sở bãi đờ mạn, cáo tử cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ. Như ngươi vậy không được ga làm là một cái chính phủ nhân viên công vụ. Ngươi đã vậy còn quá không có mộng tưởng, ngươi sau đó làm sao còn nuôi gia đình sống qua ngày ngươi như vậy cái khổng lồ hậu cung. Phải thế nào tới kinh doanh xì dịch cụ rổ cổ. Đúng, đúng, như ngươi vậy không được. Dô kỳ ạ su nạ, gợi lên tinh thần tới à, quản lý viên tiên sinh Mạc Bạch, ta không có tinh thần, không có cảm tình càng không có tiền. Ta là điều lánh khóc cá mặn, cả đời liền định như vậy ăn no chờ chết. Cầu cái đại tỷ tỷ bao nuôi, lòng tốt thu nhận. Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch, đang dùng cơm đây. Phi Yên hôm nay làm nướng cá. Cờ tì nạ, ha ha ha ha. Nướng cá mặn lục ải xệ, ngay cả Đông Phương tỷ tỷ đều không nhìn nổi. Thủy chi nữ thần đặc quý Mạc Bạch, ngươi như vậy đáng thương sao ta đây dưỡng ngươi đi, chỉ cần ngươi trở thành ta tế ti. Mỗi ngày ăn no chờ chết liền tốt. Mạc Bạch, được. Chỉ cần ngươi có thể đáp đúng ta vấn đề, đừng nói tế ti. Coi như làm ngươi lão công đều là chuyện nhỏ. Thủy chi nữ thần đặc quý, lão, lão công cái gì? Đây là cần cảm tình cơ sở lạc. Bất quá. Ngươi đặt câu hỏi đi lần này, ta nhất định sẽ không thua. Mạc Bạch, có thể, hăng hái tràn đầy là chuyện tốt. Như vậy vấn đề tới. Một cái lục soát hầu tử cùng một chỉ mập hầu tử, ai có thể trước leo đến cây dừa trên lấy đến chuối tiêu thủy chi nữ thân khu. Cái này ta biết nhất định là con khỉ ốm leo nhanh Mạc Bạch, đi, nay thiên trí lực trắc nghiệm dừng ở đây. À cũng như cũ leo trí trướng hàng tước, thật là thật đáng mừng. Thủy chi nữ thân khu. Chờ một chút, chẳng lẽ ta đoán sai sao dựa theo tình huống bình thường mà nói, người gây so mập mạp muốn càng nhanh nhẹn a rất rõ ràng ta là đúng ta không phải tiểu học sinh, cái này suy nghĩ là không sai. Nhưng là, cây dừa trên thế nào hội trưởng chuối tiêu thủy chi nữ thân a ta không phục nhắc nhở, người khiết đan tiêu phong gia nhập nên đàn.